Duy nhất là em, chương 15, xóa tên Liễu Nhứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Cửu Sinh gảy dây đàn guitar vài cái. Đối với em, tay keyboard có cũng được, không có cũng chẳng sao. Em đã giúp đỡ cô ta hết lòng hết dạ rồi, Mạc Băng không phản đối. Trong một ban nhạc, tay keyboard quả thật không phải vị trí chính. Chưa kể tài nghệ của Liễu Nhứ cũng thường thôi, chính là dạng. Bỏ thì thương, vương thì tội. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Xênh xênh, Mạc Băng quay đầu, Liễu Nhứ đang đứng trước cửa, nước mắt rơi như mưa. Mạc Băng cảm thấy Liễu Nhứ không làm diễn viên thật quá uổng phí, không những nhập vai thần tốc mà còn trở mặt cực nhanh. Khương Cửu Sinh đặt đàn guitar xuống. Cô đến để xin lỗi à? Liễu Nhứ khẽ nhíu mày, nước mắt lã chã. Không phải như em nghĩ đâu, chị có thể giải thích. Giải thích, từng chứng cứ đều vô cùng xác thực. Giải thích gì nữa, ngụy biện thì có. Tính tình Khương Cửu Sinh vốn rất điềm đạm, ấy vậy mà lúc này lại mất kiên nhẫn, sắc mặt thoáng lạnh. Liễu Nhứ, từ trước đến nay, mấy trò tiểu xảo của cô đều không ảnh hưởng đến toàn cục, nên tôi vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ là, cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Cô đừng tưởng tôi ngu, xênh xênh, Liễu Nhứ cắn môi dưới, ánh mắt hoang mang đong đầy nước mắt như không biết phải làm sao. Khương Cửu Sinh chậm rãi nói, sau khi soạn xong biên bản chấm dứt hợp đồng, tôi sẽ bảo người đưa qua cho cô ký tên. Tôi sẽ trả tiền bồi thường gấp đôi cho cô, xem như là... Cô ngừng một chút, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn từng nhịp một, đôi môi đỏ mọng lãnh đạm thốt ra ba chữ. Phí dịch vụ, phí dịch vụ, thật ra, Khương Cửu Sinh là chủ, còn Liễu Nhứ chỉ là người làm thuê. Suốt 3 năm qua hai người đã luôn trong tình trạng, bằng mặt không bằng lòng. Thì nay cần gì phải nhắc đến tình nghĩa chị em. Ánh mắt Liễu Nhứ sầm xuống, hai bàn tay bên hông cũng siết chặt thành nắm đấm. Cô ta không nói, tự nhiên cũng sẽ có người khác lên tiếng thay. Xênh xênh, em đừng dễ dàng tin lời tiểu nhân. Tiểu Nhứ không phải là người như vậy đâu. Người lên tiếng là Trương Nại. Gã đứng sau lưng Liễu Nhứ, câu nào câu nấy đều vô cùng chính nghĩa dõng dạc, hiên ngang như một dũng sĩ. Một tên đàn ông bị tình yêu làm mờ mắt. Chỉ nhìn bề ngoài thì lại cho rằng mình hiểu thấu mọi thứ, đúng là vừa ngu xuẩn vừa đáng thương. Khương Cửu Sinh cũng chẳng muốn phản bác lại lời gã, chỉ hỏi ngược lại. Vậy cô ta là loại người như thế nào? Trương Nại bị hỏi thế thì nghẹn lời. Một cô gái với muôn ngàn vẻ mặt như thế, bảo Trương Nại xác định Liễu Nhứ là loại người gì thì quả thật là làm khó gã rồi. Chỉ là một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, Khương Cửu Sinh cũng lười bàn cãi thêm. Chỉ đi thẳng ra cửa. Liễu Nhứ đứng đó nhìn chằm chằm theo bóng lưng Khương Cửu Sinh, hai mắt dần đẫm lệ. Xênh xênh không tin em. Cô ta nắm tay Trương Nại, tỏ vẻ vừa bất lực vừa bàng hoàng. Trương Nại, em phải làm sao bây giờ? Trương Nại thấy cô ta khóc là lại xót xa, tìm mọi cách để dỗ dành. Cô ấy không tin em. Anh tin, anh sẽ tìm cách giúp em làm sáng tỏ mọi chuyện. Anh sẽ nhờ Nhiễm Nhiễm và Phương Lâm giúp đỡ. Yên tâm đi. Không sao đâu. Chậc chậc chậc, đúng là tình yêu sắc son. Mạc Băng khoanh tay đi vòng qua hai người họ, thình lình ném lại một câu. Liễu Nhứ, Oscar nợ cô một giải thưởng. 11 giờ sáng, Liễu Nhứ đăng bài lên Weibo, xem như là lời đáp lại đầu tiên của cô ta về sự kiện hãm hại đồng nghiệp này, thu hút rất nhiều cư dân mạng vào hóng chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhứ V, giờ đây. Dù tôi có trăm miệng cũng khó giải bày nỗi oan này, sau này không thể cùng thuyền nữa rồi. Đính kèm là tấm ảnh cô ta ngồi cùng xe với phóng viên của một tờ báo. Thành viên Trương Nại của The Nai cũng bình luận gần như ngay lập tức. Trương Nại V, We Are Team, Liễu Nhứ V, The Nai duy trì được là nhờ ai, là ban nhạc của ai, tất cả mọi người đều biết, Khương Cửu Sinh không lên tiếng, khi nào thì đến lượt guitar chính lên tiếng chứ. Kết quả. Fan của Khương Cửu Sinh đều lũ lượt bình luận vào câu của Trương Nại, anh là cái thá gì? Trương Nại nín thinh không có động tĩnh gì nữa. Fan của Khương Cửu Sinh ồ ạt kéo vào, mắng chửi xối xả. Trong bức ảnh paparazzi chụp được, Liễu Nhứ vô cùng sợ hãi, tỏ vẻ vừa tiều tụy vừa mềm yếu, lại vừa thể hiện mình bị oan. Tất nhiên cũng sẽ thu được chút đồng tình, nhưng hầu hết mọi người vẫn là không thể chấp nhận lý do này của cô ta. Cậu là đám mây mặc quần, bớt diễn, Liễu Nhứ V, thịt viên chiên giòn, kẻ đắc tội xanh ra nhà tôi, tất bị trừng phạt. Liễu Nhứ V, T, tự rèn luyện mình thành bia đỡ đạn, đời này cô xong rồi, khỏi cần ngụy biện. Liễu Nhứ V, bánh táo cung sư tử, đổ điếm, cút xéo khỏi giới giải trí. Liễu Nhứ V, ha ha ha hi hi hi ho ho ho, mù là bệnh, cần phải trị. Trương Nại V, Vương Tiểu Hoa chạy bộ, sinh ra vạn tuế. Liễu Nhứ V mau quỳ xuống, vừa dập đầu vừa gọi sinh ra là ba thì tao mới ngừng ném đá. Tình nhân bí mật của sinh ra, đôi nam nữ chó má. Liễu Nhứ V, Trương Nại V, tình nhân bí mật của sinh ra. Lúc Lệ Nhiễm Nhiễm lướt Weibo thì nhìn thấy tài khoản này, bình luận của người này lúc nào cũng nằm trên top bình luận cả. Cô biết đối phương là fan cuồng của sinh sinh, lực chiến đấu rất mạnh mẽ, vì bảo vệ cho danh dự của sinh sinh mà luôn hoạt động rất tích cực trên các forum, đã từng không dưới 10 lần mắng bọn anti-fan của sinh sinh đến độ phải xóa Weibo. Lệ Nhiễm Nhiễm đổi sang tài khoản đã được chứng thực dấu VIP của mình, bấm like cho tài khoản. Tình nhân bí mật của sinh ra. Cận Phương Lâm đang ngồi chỉnh âm cho dây đàn bên cạnh cô, thấy thế thì vô cùng bất đắc dĩ. Đừng lộn xộn, đối với chuyện này, quan điểm của công ty luôn là giữ vững im lặng, cứ thế thẳng tay cắt hợp đồng với Liễu Nhứ. Chứng cứ cô ta tiết lộ ảnh Khương Cửu Xanh hút thuốc và bỏ tiền mua nick ảo đã quá xác thực, sự thật thắng hùng biện, không cần phải thanh minh gì thêm nữa. Thế nhưng Lệ Nhiễm Nhiễm vẫn không thèm quan tâm, còn phản bác đầy lý lẽ. Vì dân trừ hại, nghĩa bất dung từ, Cận Phương Lâm quả thật bó tay với cô. Liễu Nhứ đăng bài trên Weibo chưa đầy 15 phút, Trương Nại đã gọi điện cho Cận Phương Lâm, thế nhưng người nhấc máy lại là Lệ Nhiễm Nhiễm. Trương Nại ở đầu bên kia nhanh chóng vào đề, Phương Lâm, cậu lên Weibo giúp Tiểu Nhứ làm sáng tỏ mọi việc đi. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, chắc chắn không phải do Tiểu Nhứ làm. Hãm hại xanh xanh cũng đâu có gì tốt cho cô ấy, chúng ta cùng một ban nhạc mà. Lại là bạn nhiều năm như thế, cô ấy là người như thế nào, chắc chắn cậu là người rõ ràng nhất. Trương Nại dứt lời, đầu bên kia lại vẫn luôn yên lặng. Gã nóng này, Phương Lâm, cậu, một giọng cười lạnh nhạt cất lên ngắt lời Trương Nại. Ha ha, là giọng nữ, Trương Nại giật mình run tay, Lệ Nhiễm Nhiễm ngửa đầu trợn trừng mắt, nói năng không hề nể mặt. Tất nhiên là bọn tôi rất rõ rồi, chỉ có người nào đó vẫn luôn u mê không chịu hiểu mà thôi. Tôi cũng bất đắc dĩ lắm chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Nhiễm Nhiễm nói xong cúp máy, tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Anh yêu, tay em trơn, lỡ tay cúp máy mất rồi. Cận Phương Lâm cười xòa, hôn nhẹ, trái ớt nhỏ, nhà mình, cách Trương.